Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4647, chương 4650, chân tướng. Nghe Thiên Cơ tôn giả, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế đều tại cau mày suy tư. Đây quả thật là rất đáng được cân nhắc. Thiên Vũ thần quân vừa ra tới liền muốn tìm ngay cả chính hắn cũng không biết đạo binh. Còn có hắn vì sao lại biết thiên đạo thần binh cái danh xưng này? Chính hắn đều chưa thấy qua đồ vật. Thiên Cơ tiền bối có đầu mối gì sao? Bạch Vũ Triết hỏi. Vì thiên đạo chi lực. Thiên Cơ tôn giả trầm giọng hồi đáp, ngữ khí tương đương khẳng định. Cái gì? Cũng đúng, thiên đạo chi lực. Làm sao mà biết? Thiên Lam đại đế kinh ngạc nói. Bạch Vũ Triết cũng đúng kinh ngạc không thôi. Lại là thiên đạo chi lực. Cái niên đại này, thiên đạo chi lực dễ dàng như vậy trưởng khống sao? Tùy tiện ra một người đều đang có ý đồ với thiên đạo chi lực. Đương nhiên, Thiên Vũ thần quân cũng không phải tùy tiện ra một người. Nhân gia đúng chí tôn cực hạn, nhưng coi như dạng này, cũng nguyên để người có chút khó mà tiếp nhận. Ngay tại đoạn thời gian trước, lão phu lại làm một lần thôi diễn. Thôi diễn ra kết quả là, có người từ đế lăng cốc bí cảnh bên trong ra, cùng thiên đạo hạt giống có quan hệ. Mà người này tất nhiên chính là Thiên Vũ thần quân. Thiên Cơ tôn giả bắt đầu nói lên chính mình. Đoạn thời gian trước thôi diễn kết quả, thiên đạo hạt giống đến cùng đúng cái gì chúng ta cũng không biết. Nhưng tất nhiên cùng thiên đạo có quan hệ. Có lẽ thứ này có thể để cho người tu hành trưởng khống thiên đạo chi lực. Nhưng cần những vật khác phụ trợ mới được. Tỉ như hắn nói tới đạo binh, thiên đạo hạt giống. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế nghe được xưng hô thế này, lại thêm Thiên Cơ tôn giả một phen giải thích về sau lập tức sáng tỏ. Thiên Tà Ma tôn đang trì hoãn thời gian, muốn trưởng khống thiên đạo chi lực. Thiên Vũ thần quân lựa chọn lúc này từ đế lăng cốc bí cảnh bên trong ra, khắp nơi đang tìm kiếm cái gọi là đạo binh, cũng là vì thiên đạo chi lực. Như thế nói đến, Thiên Vũ thần quân trừ cần thiên đạo thần binh bên ngoài, khả năng còn cần những vật khác, chỉ là đạo binh còn chưa đủ. Mà vật như vậy, hắn biết nơi nào có. Bạch Vũ Triết tiếp tục trước đó chủ đề. Ngươi nói là chiến thần bi. Thiên Lam đại đế giờ phút này cũng biết Bạch Vũ Triết muốn nói là cái gì. Nếu là như vậy, vậy liền có thể giải thích rõ ràng. Vì sao Thiên Vũ thần quân vừa đến cái này, tại ai cũng không biết tình huống phía dưới, đầu tiên liền tập kích Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn cùng Bạch Vũ Triết đều có chiến thần bi. Điểm này thần giới ai cũng biết. Cho nên, Thiên Vũ thần quân tại không biết đạo binh tại ai trên người thời điểm, cùng bên nào hợp tác cũng có thể. Không thể không nói, bọn hắn đã đoán 8-9 phần 10. Chỉ là lọt mất một điểm, Thiên Vũ thần quân ngay từ đầu nhưng thật ra là muốn ngắm nhìn. Kết quả lúc ấy từ Thiên Tà Ma tôn chỗ phương vị, cảm nhận được một tia thiên đạo chi lực, cho nên hắn nhịn không được, trực tiếp liền xuất thủ. Kỳ thật cũng có chút đánh giá sai Thiên Tà Ma tôn thực lực. Ta cảm thấy hẳn là chiến thần bi, mặc kệ đúng phược linh tác, vẫn là chiến thần bi. Hai loại bảo vật đều không thuộc về bình thường binh khí. Thậm chí cũng không thể đúng người làm chế tạo ra đến. Chỉ có hai loại đồ vật phù hợp nhất Thiên Vũ thần quân yêu cầu. Bạch Vũ Triết lần nữa giải thích một cái. Thiên Vũ thần quân mục đích đại khái phán đoán rõ ràng. Ở phương diện này bọn hắn so Thiên Tà Ma tôn có ưu thế. Phược linh tác trên người Bạch Vũ Triết, lại thêm Thiên Cơ tôn giả thôi diễn, biết Thiên Vũ thần quân cùng thiên đạo hạt giống có quan hệ. Có những này tin tức tương quan, tự nhiên càng thêm dễ dàng đoán được chân tướng. Nhưng mà, bọn hắn đoán được Thiên Vũ thần quân mục đích, lại nhất thời ở giữa vẫn là chưa nghĩ ra phải làm thế nào ứng đối tiếp xuống cục diện. Hoa Khôi,